Chương 96, Nam vị. Chu Nguyên thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, lại là làm cho cái kia Liếu Hầu sắc mặt thanh bạch giao thế, trong lúc nhất thời đúng là á khẩu không trả lời được. Dù sao, ai có thể nghĩ ra được, Chu Nguyên lại có thể đem Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương hai người này đều là lôi kéo. Đám người lúc này còn muốn thoạt đầu trước Chu Nguyên nói, lúc này mới chợt hiểu, khó trách nói cái kia Tề Uyên không dám lưu tại Đại Chu Thành, nguyên lai hắn đã sớm biết Chu Nguyên những tin tình báo này. Mà hoàn toàn chính xác, nương tựa theo Vệ Thương Lan, Hắc Độc Vương liên thủ, đủ để đem cái kia Tề Uyên triệt để lưu lại. Ở trong Hắc Uyên, Tề Uyên phái Tề Hạo cùng ta tranh đoạt hỏa linh tuệ, cuối cùng bọn hắn thất bại, Tề Hạo chết tay ta, ta lôi kéo được Vệ tướng quân cùng Hắc Độc Vương, cái kia Tề Uyên biết được những này, lúc này mới bị làm cho không thể không phản. Chu Nguyên bình tĩnh nói, đám người trợn mắt hốt mồm, nguyên lai làm nửa ngày, cái kia Tề Vương Tề Uyên lại là bị Chu Nguyên bức cho phản. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Chu Nguyên có Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương tương trợ, hoàng thất lực lượng đại trướng, tất nhiên sẽ không lại dễ dàng tha thứ Tề Vương phủ tồn tại, Tề Vương không muốn ngồi lấy chờ chết mà nói, phản loạn là đường ra duy nhất. Bất quá hắn đến tột cùng là thế nào làm được rất nhiều thần tử tướng lĩnh nhìn qua Chu Nguyên khuôn mặt có chút non nớt kia, trong lòng một mảnh rung động, Vệ Thương Lan vấn đề, khốn nhiễu Chu Kình nhiều năm, nhưng là ở trong tay Chu Nguyên, được thuận lợi giải quyết. Đây quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liêu Hầu nhìn qua trong đại điện thiếu niên thần sắc bình tĩnh kia, trong lòng cũng là có chút rời sông lấp biển, chợt dâng lên đến một tia hối hận, hắn hối hận năm đó Chu Kình hướng hắn đề nghị, để Chu Nguyên cùng nữ Liêu Khê kết thân sự tình. Sự kiện kia về sau bởi vì Liêu Khê kiệt lực phản đối mà thất bại, kỳ thật lúc kia, không chỉ có Liêu Khê tại phản đối, nội tâm của hắn cũng tương tự có không coi trọng Đại Chu Hoàng thất cùng Chu Nguyên. Cho nên cuối cùng mới có thể cho phép Liêu Khê phản đối, nhờ vào đó đẩy cửa hôn sự này. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn lúc trước cũng không xem trọng Chu Nguyên, lại là tại trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm này, bắt đầu một loại rô nở dê như bay vọt thuế biến, không chỉ có đánh bại Tề Nhạc, trở thành Đại Chu phủ thi phủ thứ nhất, bây giờ càng là không biết dùng cái gì biện pháp thu nạp Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương. Đu loa y hành động na y, há lại thường nhân có thể làm được trong đại điện, Chu Kình tại trải qua một đoạn thời gian chấn kinh về sau, cu nở dê rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía trong điện Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương, nói, hai vị xin đứng lên, ta Đại Chu có thế có hai vị tương trợ, nhất định có thể thanh trừ phản nghịch. Mà lúc này, trong đại điện nguyên bản đê mê bầu không khí trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, những tướng lãnh kia cũng là nhao nhao lên tiếng xin đi dễ giặc. Trong lúc nhất thời sĩ khí đều khôi phục. Có đại tướng quân Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương hai đại trợ lực này, Đại Chu lực lượng sẽ siêu việt Tề Vương phủ. Nhìn đến sĩ khí khôi phục, Chu Kình sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều, ánh mắt của hắn liếc nhìn đại điện, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, Đại Chu tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cấm quân tiếp quản Đại Chu thành, phái ra thám tử, nghiêm mật tìm hiểu Tề Vương phản nghịch nhất cử nhất động. Ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Hầu trên thân, hờ hững nói, về phần Liễu Hầu, trong khoảng thời gian này, không được ra lại phủ. Hiển nhiên hắn đây là muốn đem Liếu Hầu giam lỏng, mà lại có thể tưởng tượng, tiếp xuống Chu Kình tất nhiên sẽ thanh trừ hết Tề Vương tại Đại Chu một chút hai mắt, ở đây một số người, hẳn là cũng chạy không thoát. Liêu Hầu sắc mặt trắng bệnh, hắn biết, bọn hắn liêu ra, xem như xong đời. Chu Kình lăng lệ quả quyết, làm cho trong đại điện bầu không khí đều là trở nên trơn nên nghiêm nghi. Còn lại chư tướng, tuân thủ nghiêm ngặt bản chức, ta Đại Chu cương thổ, đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ nhúng chàm. Chu Kình trầm giọng nói. Đúng trong đại điện, một mảnh cung kính ứng thanh. Tất cả sự tình phân phó xong tất, Chu Kình mới để cho đến đám người thối lui, mà Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương cũng là để cho người ta mang đến dàn xếp. Trong đại điện lập tức trở nên vắng vẻ, duy có Chu Kình cùng Chu Nguyên hai người. Chu Kình nhìn qua trong điện thân thể thon dài thiếu niên, trong mắt lướt qua nồng đậm vui mừng, hắn đi xuống, đi vào Chu Nguyên trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói, Nguyên Nhi, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu như Chu Nguyên không có lôi kéo Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương, như vậy lần này, hắn chỉ sợ cũng chỉ có cùng Tề Vương quyết nhất tử chiến. Chu Nguyên cười cười, nói, phụ vương một mình gánh vác nhiều năm như vậy, ta cũng nên vì ngài ra thêm chút sức. Hắn làm sao không biết Chu Kình nỗi khổ trong lòng, năm đó đại võ phản loạn, phá vỡ hoàng thất hy vọng, cho dù cuối cùng vất vả bảo vệ Đại Chu, nhưng những hy vọng mất đi kia muốn tìm về, cu nở dê không dễ dàng như vậy. Ở trong tình hình này, hoàng thất tự nhiên là sẽ xuống dốc, nếu như không phải Chu Kình đang khổ cực trèo trống, chỉ sợ sớm đã tán loạn. Vì bảo toàn Đại Chu an bình, đối mặt với Tề Vương phủ hùng hổ doa người, hắn đều là nhiều lần nhường nhịn, đem ác khí kia từng thanh nuốt vào trong bụng. Nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt, dù là Chu Kình tính tình, trong lúc nhất thời hốc mắt đều đỏ một chút, lẩm bẩm nói, Nguyên Nhi cuối cùng là trưởng thành a, bất quá phụ vương, Tề Uyên tại biết ta lôi kéo được Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương đằng sau, còn dám phản loạn, nghĩ đến cũng hẳn là có một chút tự tin, không thể không phòng. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng một chút, nhắc nhở. Chu Kình gật gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, chỉ sợ Đại Võ Vương triều cho hắn rất lớn duy trì. Chu Nguyên ánh mắt tĩnh mịch, nói, nghe nói ta tại trên thi phủ sự tình, bị cái kia Đại Võ Vương triều thái tử biết được, hắn lười nhác xuất thủ, cho nên liền định mượn nhờ Tề Vương tay, triệt để đem ta diệt trừ. Chu Kình cắn răng, trong mắt lướt qua nồng đậm sắc cơ, nói, Nguyên Nhi yên tâm đi, bây giờ có Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương, hoàng thất chúng ta, liền có được 3 vị thái sơ cảnh cường giả, cái này đủ để ổn định cục diện. Chu Nguyên nghe vậy, thì là cười cười, nói, chuẩn xác mà nói, hẳn là 5 vị. Chu Kình sững sờ. Thế là Chu Nguyên liền đem Yêu Yêu cùng Thôn Thôn sự tình nói cho Chu Kình. Kỳ thật lần này, nếu như không phải có Yêu Yêu tỷ cùng Thôn Thôn, sợ là không chỉ có không cách nào hàng phục Hắc Độc Vương, thậm chí ngay cả Vệ Thương Lan, đều chưa chắc sẽ dính vào việc này. Chu Nguyên no ý kỳ thật thu phục Vệ Thương Lan cùng Hắc Độc Vương, Chu Nguyên sử dụng thủ đoạn, đều là lấy lực các người, chỉ bất quá đối với Vệ Thương Lan phải ôn hòa một chút, đối với Hắc Độc Vương thì là đơn giản thô bạo. Chu Kình nghe xong, cũng là một tiếng cảm thán, nói, Yêu Yêu thật sự là chúng ta Chu gia quý nhân, thật không biết nên như thế nào cảm tạ nàng. Chu Nguyên cười nói, nếu là phụ vương hữu tâm, đem ngươi cất giữ những rượu ngon kia đều cho Yêu Yêu tỷ, chắc hẳn nàng liền sẽ cảm thấy cao hứng. Chu Kình cũng là mỉm cười, nói, được, cho nàng là được. Hai cha con liếc nhau, đều là cười ra tiếng. Phụ vương, yên tâm đi, chúng ta Đại Chu không có việc gì. Chu Nguyên cười một hồi, ngẩng đầu nhìn bên ngoài đại điện nơi xa, phảng phất là có mây đen dày đặc, hắn chậm rãi nói. Năm đó ta còn nhỏ, chỉ có thể để cho các ngươi đến bảo hộ, không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Bất quá bây giờ không giống với lúc trước bây giờ, bọn hắn còn muốn làm cái gì mà nói, liền phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười, tựa hồ là ẩn chứa lạnh lẽo cùng băng hàn. Bọn hắn cướp đi chúng ta sớm muộn đều sẽ cầm về mà bây giờ, trước hết từ nơi này Tề Vương phủ bắt đầu đi.